Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1157, ta đi qua. Từ đây liền có tiên lộ 2 hợp 1. Chương 1155, ta đi qua. Từ đây liền có tiên lộ 2 hợp 1. Tiên lộ đoạn mất. Loại này kinh thiên hãi tục sự tình khiến cho mọi người rung động. Xích Thiên nhìn xem trong lúc nhất thời có chút khó chịu. Hắn cũng không hiểu vì cái gì khó chịu. Có lẽ là bởi vì phía trên vị kia là hắn vong niên bạn thân. Lại có lẽ cùng đồ mạt lộ bi ai. Tiên lộ đoạn mất. Dù là ngay từ đầu thiên địa ngay tại ủng hộ đối phương cũng vô dụng. Hắn cũng không còn có thể thành tiên. Nói cách khác, tiên phía dưới hắn là có người bình thường không cách nào có khí vận. Có thể hết thảy dừng bước tiên. Đối phương tại mở tiên lộ lúc có thể dung chuyển thập nhị thiên vương khí vận. Thế nhưng là, thì tính sao đâu? Đường gãy rồi. Từ xưa đến nay phải chăng có ghi chép tục tiên lộ biện pháp? Hắn nỉ non tự nói. Đáng tiếc không người trả lời. Mà chính hắn cũng không cách nào biết được đáp án. Dù là hữu tâm hỗ trợ cũng bất lực. Thiên địa chặn đường cướp của. Ai có thể nghịch tiên lộ mà đi? Nguyên bản ở trên đường vạn vật chung nhìn qua trời cao không biết đang suy tư điều gì. Còn muốn tiếp tục hướng phía trước sao? Sau lưng một vị người hầu hỏi. Vạn vật chung trầm mặc hồi lâu. Nói, tự nhiên muốn đi, mặc kệ thành công hay không. Hắn đều đáng giá tôn kính. Có thể để cho thiên địa nhất định tiên lộ. Đủ để chứng minh hết thảy. Kẻ thất bại sẽ không bị nhớ kỹ. Nhưng là người khai sáng sẽ bị nhớ kỹ. Hắn chính là cái này người khai sáng. Nói vạn vật chung cười đi về phía trước. Trên đường hắn hiếu kỳ hỏi một câu. Thiên địa có thể có tục tiên lộ chi pháp. Người hầu cúi đầu cung kính nói. Ngài không biết sự tình. Thuộc hạ làm sao có thể biết được. Ta cũng không phải là vạn năng. Cũng không phải vô địch. Chỉ là tại nào đó con đường bên trên đi so ngươi xa một chút. Ngươi có thể biết sự tình. Ta chưa hẳn có thể biết được. Vạn vật chung nói, người hầu cúi đầu, trong mắt cung kính càng thêm nồng đậm, Lâu Mãn Thiên nhìn lên bầu trời, hắn thoáng có chút tiếc nuối, hiện tại động tĩnh đã đủ lớn, thế nhưng là hắn chính là cảm thấy tiếc nuối, dạng này cường giả, tương lai nhất định nở rộ vô tận quang mang, đáng tiếc như vậy đoạn tuyệt, chính hắn là cường giả, cũng không phải cường giả, bởi vì mạnh hơn hắn không ít, quá khứ. Hiện tại và tương lai, mỗi cái thời đại đều có, nhưng là hắn vui lòng thấy như thế tràng cảnh, hắn không cách nào vô địch, nhưng là người khác đi qua đường, hắn chưa hẳn không thể đi, dù là không được, cũng có thể biết được phương hướng, nếu như trên đường chỉ có một mình hắn thăm dò, kia quá cô độc, đương nhiên, hắn cũng chán ghét cường giả, bởi vì con đường này bên trên. Hắn từ đầu đến cuối không cách nào là cái kia duy nhất. Bích Trúc nhìn qua trời cao. Trong đôi mắt mang theo một chút tiếc hận. Kỳ thật vừa mới nhìn thấy tiên lộ trong nháy mắt. Nàng liền đặc biệt muốn đi lên. Không chỉ là nàng. Những người khác nhất định cũng là như thế. Thế nhưng là lần này là cùng thập nhị thiên vương cùng một chỗ thành tiên. Cho nên cũng không sốt ruột. Mà là chờ đợi. Mà lần chờ này vật kỳ quái liền xuất hiện. Vặn vẹo, vô tận vặn vẹo điên cuồng đánh tới. Cho nên càng làm cho nàng không dám hữu tâm đi lên. Nàng còn đang suy nghĩ. Có phải hay không lại muốn lần cùng tiên lộ bỏ lỡ vai kề vai lúc. Con đường kia liền ở trong mắt nàng chợt đoạn mất. Nhất định cực kỳ đột nhiên. Để nàng có chút khó có thể tin. Đào tiên sinh cùng Tự Bạch cũng là như thế. Bọn hắn đều đang đợi. Có thể chờ đến không phải tiên lộ nở rộ quang mang, mà là chặn đường cướp của. Không thể tưởng tượng, cảnh đại giang đám người đã đứng lên, chau mày, thậm chí phẫn nộ, tiên lộ nhất định, thiên địa vứt bỏ, ta thư viện đại tiền bối đã làm sai điều gì cần như thế đối đãi. Thiên địa bất công, ta thư viện thân ở giữa thiên địa, không nói công tích to lớn, công đức như nước thủy triều. Nhưng chúng ta y nguyên vì phiến thiên địa này nỗ lực rất nhiều. Bây giờ ta thư viện đại tiền bối lại là đãi ngộ như vậy. Như thế nào để ta thư viện trở thành giữa thiên địa lệnh hết thảy tà ma e ngại tiên môn? Cảnh đại giang tiếng giống giận dữ truyền khắp tứ phương. Một điểm không có ẩn tàng ý nghĩ. Dù là đối phương thất bại. Dù là đối phương mang theo vận rủi. Dù là gánh vác đồng dạng chán ghét. Bọn hắn nhận định đại tiền bối cũng nhất định là đại tiền bối. Lúc này Hồng Vũ Diệp đều có chút kinh ngạc nhìn về phía cảnh đại giang phương hướng. Tựa hồ thư viện cùng nàng nghĩ không giống nhau lắm. Xích Thiên nghe giờ khóc giờ cười. Có lẽ bọn hắn không biết. Vị này thật là thư viện đại tiền bối. Bằng không thì làm sao đến mức vội vã cho thấy thái độ. Thiên địa chấn động. Giang Hạo bị một trưởng trọng thương. Loại kia thương thế làm hắn có chút hoảng hốt. Đột nhiên thiên uy. Chấn hắn toàn thân đều tại đau. Máu tươi tựa hồ muốn từ thân thể mỗi một chỗ tràn ra. Suýt nữa không có ổn định thân hình rơi xuống mặt biển. Một trưởng này để hắn hiểu được. Thành tiên so dự đoán khó rất rất nhiều. Loại này khó khăn xa không chỉ khí vận vòng xoáy nguyên nhân. Còn có vận rủi cùng tỏa thiên. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Giữa thiên địa khí vận đang vì hắn trải đường. Chỉ cần tránh thoát thiên địa chán ghét mà vứt bỏ. Liền có nhất định xác suất mang theo thập nhị thiên vương thành tiên. Thế nhưng là thiên cực ách vận châu để hắn đã mất đi tốt vận khí. Vận rủi giáng lâm, thiên địa đối tỏa thiên chán ghét mà vứt bỏ sắp đến trên người hắn. Tiên lộ bởi vậy đoạn tuyệt, hắn thành một cái không có tương lai đăng tiên người. Một cái không cách nào thành tiên đăng tiên người. Ngưỡng vọng trời cao, Giang Hạo có một loại cảm giác. Mình chỉ cần an tâm đứng ở chỗ này, chờ sau đó lui lại một bước. Liền sẽ không có việc, một khi hướng phía trước, nghênh đón hắn chính là tiên lộ phản phệ, khí vận phản phệ, dạng này phản phệ có thể trong nháy mắt đem hắn nuốt hết. Như vậy hủy diệt, mà không hướng trước liền mang ý nghĩa thành tiên thất bại. Hắn có thể cảm giác được, phía dưới thập nhị thiên vương tự nhiên cũng có thể đủ cảm giác được. Bây giờ hắn không cách nào từ thập nhị thiên vương khí vận bên trong thoát ly. Bởi vì người khác có thể lựa chọn sống tạm, mà hắn không thể, ta sống không nổi nữa. Giang Hạo trong lòng đắng chát, hôm nay không thành tiên, tiện thành nhân, nhưng thập nhị thiên vương nguyện ý đi theo hắn tiếp tục mạo hiểm sao? Trong lúc nhất thời Giang Hạo đê mi, ánh mắt của hắn không có tinh quang, chỉ có một mảnh vô tận khô bại, trầm thấp không mang theo bất kỳ tâm tình gì thanh âm chậm rãi truyền ra. Các ngươi hướng phía trước vẫn là về sau. Hướng phía trước vẫn là về sau. Thập nhị thiên vương minh bạch đối phương ý tứ. Đó chính là muốn tiếp tục thành tiên vẫn là từ bỏ. Tại người khác vẫn còn đang suy tư thời điểm. Hải La cái thứ nhất mở miệng. Ngươi đang xem thường bản thiên vương sao? Mộc Long Ngọc Vương gặp gỡ bản thiên vương cũng phải gọi bản thiên vương một câu thiên vương. Ngươi minh bạch cái gì là thiên vương sao? Thiên địa lão tử vương, ngươi hỏi ta hướng phía trước vẫn là về sau, ngươi là đang vũ nhục bản thiên vương. Mộc Long Ngọc cũng là gật đầu, đạo hữu muốn làm cái gì cứ việc làm, tại hạ không có cái khác lựa chọn. Đào Mộc Tú âm thanh lạnh lùng nói, không thành tiên, chúng ta không cách nào tại đại thế hảo hảo sống sót. Nhìn như có tuyển, kỳ thực buộc lòng phải trước, thiên uy ở trên không hiện ra. Lúc này bọn hắn không hướng sau liền phải đối mặt. Có thể người dẫn đường một điểm lui ý tứ đều không có. Cho nên bọn hắn cũng không có khả năng về sau. Cũng không về sau đối phương lại có thể thế nào đâu. Lúc này Giang Hạo nhìn qua người phía dưới. Thập nhị thiên vương quyết tâm làm hắn động dung. Xem ra, cũng không phải là tự mình một người không đường có thể đi. Hắn nhẹ nhàng thở dài một câu nói. Các ngươi nói giữa thiên địa vị thứ nhất thành tiên người. Là như thế nào thành tiên? Giang Hạo nhìn như hỏi thăm thập nhị thiên vương. Trên thực tế chỉ là nỉ non tự nói. Hắn lúc này cũng không có chờ đợi thập nhị thiên vương trả lời. Mà là về chính bản thân thể ngẩng đầu nhìn về phía trời cao. Giữa thiên địa cái thứ nhất đạp phá đăng tiên người. Hắn có tiên lộ sao? Tiên lộ là hắn đi ra. Vẫn là giữa thiên địa tự nhiên hiển hiện. Tại nói những này thời điểm, Giang Hạo chậm rãi đem thiên đao thu hồi trong vỏ đao. Lúc này khí tức của hắn đang nhanh chóng hạ xuống, cuối cùng hóa thành vô tận bình thường. Nhưng thân thể thương thế lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Hắn nhìn qua trời cao nhất định cũng tại nhìn chăm chú hắn, bởi vì từ đầu đến cuối không lùi thiên uy chấn động. Tựa hồ tại cho ra cảnh cáo, có thể Giang Hạo chỉ là nhìn qua, trong đôi mắt không có bất kỳ tâm tình gì. Nếu như ta chính là vị này cái thứ nhất người thành tiên, như vậy ta đối mặt chính là giữa thiên địa không có tiên lộ. Mà ta muốn làm cũng chỉ có một việc. Chấm ngoặc kép, cảm nhận được Giang Hạo quyết tâm. Thiên uy chấn động, ngập trời áp lực như sóng biển cuồn cuộn một dạng chấn áp mà xuống. Giang Hạo cứ như vậy nhìn qua, nhìn xem bầu trời uy đến. Người chung quanh nhìn chằm chằm, cảm giác áp lực như vậy dưới. Cũng không phải là Giang Hạo cùng thập nhị thiên vương có thể chống cự. Nhưng mà, tại thiên uy sóng biển chấn áp mà khi đến, thật giống như bị kinh đến không cách nào động tác Giang Hạo. Chợt nâng lên nắm chặt vỏ đao tay. Nắm đấm phảng phất mang theo nặng ngàn cân. Lấy đao lấy quyền đánh vào thiên uy sóng biển bên trên. Ầm ầm, bằng bạc thật lớn tiếng va đập bắn ra. Thiên địa chấn động, mà khiến cho mọi người rung động là. Mọi việc đều thuận lợi thiên uy tại một quyền này tầng dưới tầng vỡ vụn. Bay ngược ra ngoài. Giang Hạo nhìn qua đây hết thảy, trong mắt không có bất luận cái gì sinh đường lui. Trong mắt của hắn chỉ có hai chữ hỏi đạo thiên đao thức thứ tư cùng thức thứ năm kết hợp. Vô hối hỏi, lấy sinh mệnh hết thảy, hỏi đạo thành tiên, nhìn xem đây hết thảy. Giang Hạo thanh âm lạnh lùng truyền ra đến, trên đời vốn không tiên lộ, bởi vì ta đi qua, từ đây liền có tiên lộ. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Thần thông tàng linh trọng hiện mở ra, trong nháy mắt, hắn tình trạng khôi phục lại, tử khí từ hắn mi tâm xuất hiện, hô hấp ở giữa bao trùm toàn thân hắn, mà dưới chân càng có nồng hậu dày đặc tử khí phun trào. Lúc này hắn một bước phóng ra, dấu chân lưu tại trời cao, mang theo một loại không cách nào ngôn ngữ huyền ảo, tiến một cái đặc hữu môn, đi một đầu con đường thành tiên, ta đi qua đường chính là tiên lộ. Đi theo ta, mang các ngươi thành tiên. Giang Hạo đê mi nhìn một cái thập nhị thiên vương. Thấy cảnh này thập nhị thiên vương đều cảm nhận được Giang Hạo quyết tâm. Càng thêm một màn trước mắt mà rung động. Thế gian vốn không có tiên lộ. Hắn đi qua, liền có tiên lộ. Cái này kinh thiên hãi tục ngôn luận làm bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Trong lúc nhất thời phóng lên tận trời, bọn hắn buông ra hết thảy. Cùng Giang Hạo cùng tiến thối. Thập nhị thiên vương khí vận trước nay chưa từng có khổng lồ. Mà đối với kia kinh hãi ngôn luận, đừng nói thập nhị thiên vương, chung quanh tất cả mọi người khó có thể tin. Giang Hạo bộ pháp tựa như lôi đình, chấn động thiên địa, hắn mỗi đi một bước, ban đầu tiên lộ liền đổ sụp một điểm, phảng phất đó cũng không phải tiên lộ, bất quá là một đầu quá hạn trước đây đường, mà theo cũ đường đổ sụp, kinh khủng tiên ý cuốn tới. Trời cao đều bóp méo bắt đầu, không cách nào thông qua. Giang Hạo nhìn qua đây hết thảy, trong tay thiên đao bắt đầu chấn động, phảng phất muốn ra khỏi vỏ. Giang Hạo nắm chặt, cũng không rút đao, chỉ là cảm thụ được thân thể hết thảy, cảm thụ được xung quanh hải vực. Một chút thời gian về sau, hắn phảng phất cùng toàn bộ hải vực hòa làm một thể. Tất cả hải vực đều là thân thể của hắn kéo dài. Như thế mới mở mắt nhìn về phía trước, nhẹ giọng mở miệng, tử khí đông lai, ầm ầm, hải vực chợt chấn động, long trời lở đất, sóng biển trùng thiên, mà tại những này sóng biển bên trong bắt đầu sinh sôi tử khí. Từ đông hướng tây, gào thét mà đi, nguyên bản tại hướng thập nhị thiên vương trung tâm hải vực mà đi một số người cảm giác được hải vực chấn động, ngay sau đó cùng nhau nhìn về phía phương đông. Giờ khắc này trong mắt xuất hiện rung động, như là gặp quỷ một dạng, bầu trời tử khí liên miên bất tuyệt, trông không đến phần cuối, tử khí đông lai ba vạn dặm, mênh mông tử khí, kinh động hải vực vô số cường giả, thiên linh tộc, đại thiên thần tông, thiên thánh giáo, vạn vật trung yên, thiên hạ lâu, đại lượng cường giả đi ra vị trí, tiến về tử khí tụ tập chi địa. Trực giác nói cho bọn hắn, sắp phát sinh kinh thiên động địa chi biến, tiên ý trấn áp mà đến. Giang Hạo không động chút nào. Đương tiên ý đến lúc, 3 vạn dặm tử khí gào thét mà đến, rơi ở trên người hắn. Oanh, trực tiếp đụng vào tiên ý phía trên. Song phương tiêu hao, cuối cùng tử khí đụng nát tiên ý. Giang Hạo cất bước mà ra, tình thế không thể đỡ. Cho dù là vặn vẹo, đều bị đánh nát. Một đầu tử sắc con đường chậm rãi trải rộng ra. Tử khí đến, Giang Hạo bị đẩy lên vô tận chỗ cao. Một khắc này thân ảnh của hắn chiếu sáng bát phương. Đường dưới chân tựa như thông thiên cầu thang. Đạp vào cái này cầu thang, đi lên liền có thể thành tiên. Đây là tất cả mọi người nhìn thấy dấu chân cầu thang cảm giác. Cái loại cảm giác này viễn siêu trước đó tiên lộ. Nếu như người kia thành công, đây chính là đệ nhất cổ kim tiên lộ. Có đi hay không thành một số người trong lòng đau nhức. Đi khả năng vạn kiếp bất phục, không đi khả năng hối hận suốt đời. Mà tại thập nhị thiên vương đi lên không bao lâu, dấu chân bắt đầu mờ đi. Nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Oanh, ban ngày phía dưới, sao trời phun cháo, một đạo thân ảnh màu trắng dậm chân mà ra. Quanh người hắn sao trời vờn quanh, nhìn như nhỏ bé thân thể, nhưng lại có như núi lớn nặng nề. Đỉnh thiên lập địa, Minh Nguyệt Tông tự bạch, đạp nát đăng tiên đài, xung kích tiên lộ. Tự bạch ngẩng đầu nhìn kia một đầu tiên lộ, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Có đôi khi tu hành chính là một trận đánh cược. Hắn cược, cùng lúc đó, một đạo long ngâm chấn động hải vực. Một vị nam tử to con đạp không mà đi. Quanh thân long khí vờn quanh. Hạo nhiên chi khí bao trùm quanh thân. Áo bào hạ cơ bắp như ẩn như hiện. Hắn lúc này nhìn như cường tráng. Lại không biết vì sao cùng nho đạo phù hợp. Cùng sách thánh hiền nói tiếng cộng minh. Đào tiên sinh đồng dạng lựa chọn trận này kinh thế con đường. Mà nhìn xem đây hết thảy bích trúc như là kiến bò trên chảo nóng. Nàng đã sớm muốn đi lên. Thế nhưng là thử hạ lên không đi. Tại 3 vạn dặm tử khí xuất hiện trong nháy mắt. Nàng liền biết. Đây là một đầu kinh thế cơ duyên. So thượng an đạo nhân cơ duyên mạnh không biết bao nhiêu lần. Phải biết. Khi đó Mộc Long Ngọc không cách nào mượn nhờ cơ duyên thành tiên. Mà lần này, thập nhị thiên vương đều có thể mượn nhờ cơ duyên thành tiên. Nàng thì càng không cần nói. Thế nhưng là còn kém một chút. Còn kém một chút a. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Bích Trúc muốn khóc. Thật, một lần dạng này. Hai lần dạng này. Nàng muốn khóc thật nhiều ngày. Một nháy mắt, nàng lấy ra nguyền rùa bách dạ. Cắn răng một cái bắt đầu nhìn trộm. Giờ khắc này, nàng phát hiện mình bị một ánh mắt để mắt tới. So trước đó mỗi một lần đều muốn rõ ràng. Phảng phất chỉ cần đối phương nguyện ý, mình liền có thể bị nguyền rủa ảnh hưởng. Bích Trúc không thèm để ý, mà là chân thành nói. Tiền bối giúp ta, vì ta thần thông vô lượng bổ sung lực lượng. Ta muốn thành tiên, muốn mạnh mẽ thành tiên. Người điên rồi. Cố Trường Sinh đáp lại, tiền bối ngươi không rõ, ngươi không biết ta gặp cái gì, có người mở tiên lộ, không phải ngươi nghĩ tiên lộ, thiên địa nhất định hắn tiên lộ, nơi đây không có hắn tiên lộ, mà hắn mở ra một đầu từ xưa đến nay chưa bao giờ có tiên lộ. Hắn đi qua đường chính là tiên lộ, Bích Trúc lo lắng nói, tiền bối giúp ta, chờ ta thành tiên ta giúp ngươi, ngươi biết. Phương thức như vậy cưỡng ép thành tiên, dù là ngươi thành cũng nhất định nguy hiểm, tùy thời đều có thể đến rơi xuống, chỉ cần có thể đi lên, ta có lòng tin bằng nhanh nhất tốc độ ổn định đột phá. Đối diện do dự một chút nói, tốt, hy vọng ngươi có thể còn sống sót. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Bích Trúc trên thân bộc phát ra trước nay chưa từng có nguyền rủa lực lượng, cưỡng ép tiến vào đăng tiên tối cao trạng thái. Bước ra một bước, leo lên tử khí thành tiên lộ. Lúc này nàng quanh thân tràn ngập nguyền rủa, trống ra một mảnh bầu trời. Thấy cảnh này Xích Thiên chấn kinh. Cái này đột nhiên gia nhập 3 người thế mà đều có như thế hùng hậu cơ duyên. Có thể trống lên một phương khí vận. Đương nhiên, nhất làm cho hắn ngoài ý muốn vẫn là trên cùng người. Quanh người hắn tràn đầy vặn vẹo. kia là bị thiên địa chán ghét mà vứt bỏ biểu hiện. Hỗn loạn vặn vẹo đều đang ngăn trở hắn thành tiên. Quá khứ, hiện tại và tương lai đệ nhất nhân sao? Hắn đây là muốn siêu việt nhân hoàng. Nhưng là tiên lộ phần cuối còn có một cánh cửa. Có thể mở sao? Giang Hạo chưa từng nhìn phía dưới người. Hắn đi đang vặn vẹo cùng trong hỗn loạn. Có thể cảm giác được rõ ràng bộ pháp nặng nề. Cùng phía trước áp lực. Hắn không có đường lui. Lui một bước liền là chết. Hắn tâm không cho phép hắn bại. Chỉ là, hắn có thể cảm giác được rõ ràng mi tâm công đức đang thiêu đốt. Bởi vì kia rèn sắt thanh âm xuất hiện lần nữa. Công đức thiêu đốt không đủ. Cũng chỉ có thể thiêu đốt khí vận. Dù là đột nhiên thêm ra ba cỗ khí vận y nguyên không đủ. Còn thiếu rất nhiều. Hồng Vũ Diệp nhìn qua phía trên người. Không biết đang suy nghĩ gì. Thiên Âm Tông. Bạch Chỉ Nguyên bản tại tu luyện. Chỉ là đột nhiên. Mặt mày khẽ nhúc nhích. Khiếp sợ nhìn về phía phương xa. Thiên Nguyên Tố Thần kính động. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, bay về phía vô pháp vô thiên tháp đỉnh. Sau đó toàn bộ tông môn lực lượng đều bị hấp thu. Quang mang tại thiên nguyên tố thần trong kính nở rộ, mà tấm gương bản thân bắt đầu xoay tròn. Ánh sáng chiếu hướng bốn phương tám hướng. Xảy ra chuyện gì rồi? Lúc này vô pháp vô thiên tháp như lửa bắt đầu cháy rừng rực. Trấn áp tại thiên âm tông khí vận đang không ngừng bị rút đi. Hải vụ động hình như có nhận thấy, sương mù phun trào, từ đó tách ra một vài thứ dung nhập đại địa, muốn giúp thiên nguyên tố thần kính một chút sức lực. Ngay sau đó trấn thủ tại hải vụ động bên ngoài một chút thiên âm tông đệ tử. Phảng phất nghe được thống khoái sướng tiếng cười, hắn cười ha hả, nhưng lại không biết đang cười cái gì. Cầu nguyệt phiếu, hết chương.